Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1730, chương 1731. Tại yêu cầu điều chỉnh, An Lâm trầm mặc, linh cơ thấy không nói một lời nam tử, không nhịn được thúc giục, rốt cuộc muốn chọn cái nào thực tập à? Chọn cái nào thực tập? Khẳng định một cái cũng không chọn a. Thần hồn đều tại ngủ say, còn tiến hành cái quỷ thần hồn thực tập, đây chẳng phải là chạy đi đưa sao? Đương nhiên, An Lâm nhất định là không thể nói thật tình. Ho khan một cái, ta phải trước chuẩn bị một chút. An Lâm mở miệng giải thích, tiến vào bất kỳ một cái nào thực tập, đều phải đem chính mình trạng thái điều chỉnh xong, như vậy mới có nắm chắc hơn. Linh cơ nghe một chút, có chút đạo lý. Phải chuẩn bị bao lâu? Đại khái 6 canh giờ đi. An Lâm suy nghĩ một chút, mở miệng nói, linh cơ gật đầu một cái, biểu thị không dị nghị. Ngược lại nàng đều đợi vô số vạn năm rồi, coi như chờ lâu 100 năm đối với nàng mà nói cũng là không đến nơi đến chốn. An Lâm làm bộ làm tịch ở điều chỉnh trạng thái, đột nhiên hắn lại nghĩ tới một chuyện. Đúng rồi, linh cơ, bên ngoài có mười mấy hư linh tộc gia hỏa muốn cưỡng ép phá vỡ linh tổ đại trận đi vào đây. Ha ha, không biết trời cao đất rộng gia hỏa, linh tổ bày bảo vệ đại trận, như thế nào những con kiến hôi này có thể phá vỡ? Cho chúng nó một vạn năm cũng không phá được. Linh cơ nói thật cười lạnh nói. An Lâm nghe xong trong lòng đại định, hắn sợ nhất chính là ở suy yếu thời điểm, một đám địch nhân cưỡng ép phá vỡ đại môn tràn vào. Như vậy chỗ hắn cảnh liền nguy hiểm. Sau 5 canh giờ, linh tổ đại điện chấn động kịch liệt. Ngút rồi, linh tổ đại điện đại môn bị phá. Sắc mặt của linh cơ đại biến đạo. An Lâm, ngoặc kép, tiểu tỷ tỷ, đây là chuyện gì xảy ra à? Nói tốt cho chúng nó một vạn năm cũng không phá được đây. An Lâm mặt đầy hắc tuyến đạo. Giờ phút này An Lâm đã đối linh cơ chưa bao giờ nói láo đặc biệt thuộc tính sinh ra hoài nghi. Này rời ả chính là mở mắt nói bừa kiểu mẫu a. Linh cơ sắc mặt đỏ lên, xấu hổ lại cứng cổ đạo. Chính sở vị thánh nhân thiên lự, nhất định có vừa mất. Vạn sự đều có biến hóa. Ta cũng không phải là thần, nơi nào có thể làm được không gì không biết. Đoán sai một lần cũng bình thường a. An Lâm liếc mắt, đoán sai cũng không trách nàng. Nhưng cái này lời thề son sắt nói cho đối phương vạn năm cũng không phá được. Kết quả cùng 5 canh giờ liền bị phá. Sự chênh lệch này, sai cũng quá bất hợp lý rồi. Tựa hồ vì cứu danh dự, linh cơ lại mặt lộ ngoan sắc đạo. Bọn họ không có chìa khóa cũng dám cưỡng ép xông vào linh tổ đại điện. Thật coi ta là dễ bắt nạt sao? Nơi này là ta sân nhà. Ta muốn khiến chúng nó biết cái gì là chân chính ác mộng. Người nghĩ đến biện pháp gì tốt gõ bọn họ sao? An Lâm hưng phấn nói. Linh cơ gật đầu một cái, tức giận nói, ta muốn đưa chúng nó dẫn nhập tứ thánh trong thực tập. Sau đó dùng đáng sợ nhất hồn lực, đưa chúng nó hành hạ đến chết. An Lâm mặt có chút vừa kéo, có khác nhau sao? Nói thật giống như trước ngươi không phải là lấy giết chết một cái thí luyện giả là mục tiêu tựa. Như, linh cơ sửng sốt một chút, chớp chớp cạn lam nhãn mắt. Đúng nga, An Lâm, ngoặc kép, cái này khí linh có phải hay không là trạch quá lâu? Suy nghĩ có chút không xoay chuyển được nữa à? Sát, a, giống, đáng ghét, thế nào đều là không? Nhất định là bị An Lâm kia hỗn trướng nhanh chân đến trước rồi. Nhất định phải bắt hắn cho xé. Đừng nóng, nơi này còn có một cái lối đi. Chúng ta từ cái lối đi này đuổi theo. Xa xa, truyền tới hư linh tộc không che giấu chút nào thanh âm. An Lâm trong lòng run lên. Hắn thần hồn còn không có giác tỉnh. Tạm thời vẫn chưa muốn cùng bọn họ đối chiến. Linh cơ, cho ta tìm một địa phương, ta còn không điều chỉnh xong đây. An Lâm trực tiếp mở miệng nói, người mặc lam sắc quần lụa mỏng bay trên không trung linh cơ. Chỉ sau lưng bốn đạo đại môn, muốn tránh còn không đơn giản. Tiến vào thực tập bên trong, tứ thánh thực tập môn do thượng cổ hồn huyền thiết sở tạo. Cho chúng nó 10.000 năm, cũng không khả năng phá ra được. An Lâm nghe được cái này, 10.000 năm, thân thể liền không nhịn được run lên. Hắn thật sự là đối cái từ này quá nhạy, không nhịn được nói, ngài lại không thể đổi một hình dung từ sao? Linh cơ lắc đầu thành thật đạo, không được, cái từ này nghe lợi hại nhiều chút. Trong lòng An Lâm bổ sung một câu, cũng còn sót lại với nghe lợi hại. Về phần thực tế thật lợi hại, có thể phòng ngự bao lâu? An Lâm thật tâm lý không có chắc. 10.000 năm đối với linh cơ mà nói, chỉ là cái giả con số mà thôi. Còn nữa, ta còn không có làm xong tham dự thực tập chuẩn bị. Ta thần hồn còn chưa chuẩn bị xong. An Lâm lại mở miệng nói, không sao, nơi này ta lớn nhất. Ngươi tiến vào thực tập bên trong tránh một chút danh tiếng. Ta không kích động hồn lực đối phó ngươi. Ngươi có thể ở bên trong nghỉ ngơi 1 giờ. Linh cơ đạo, lần này trong lòng An Lâm đại định. Hắn nhìn một chút 4 cái bất đồng thực tập. Theo bản năng lựa chọn Chu Tước. Tiểu Lan là thiên tước thần nữ. Chọn cái này có lẽ có thể có được từ nơi sâu xa chúc phúc cũng khó nói. Linh cơ gật đầu 1 cái. Bàn tay trắng nõn vung lên. Chu Tước đại môn ùng ùng dâng lên. Lúc này, làm sắc hồn lực bên trong lối đi đã truyền tới hư linh tộc đại năng tiếng kêu thảm thiết. Hiển nhiên có phản hư đại năng cũng muốn xông vào cái lối đi kia. Ghi lỗi bị lam sắc hồn lực đánh vào được bỏ mình. Không nói cái khác, chỉ 1 cái lối đi kia là có thể đem toàn bộ phản hư đại năng đường chặn lại. Đúng rồi, linh cơ ngươi có thể hay không đưa chúng nó bị ngươi ngược hình dạng hình ảnh. Cũng đồng thời phát sóng trực tiếp cho ta xem. Để cho ta chiêm ngưỡng ngươi một chút xử lý người xông vào lôi đình thủ đoạn. An Lâm lại mở miệng nói. Chuyện này, linh cơ hiếu kỳ nói. Ngươi không phải là muốn điều chỉnh trạng thái 1 giờ sao? Nhìn những hình ảnh kia, sẽ không ảnh hưởng đến ngươi. An Lâm nghiêm nghị nói. Nhìn bọn họ bị ngược, ta có thể điều chỉnh được tốt hơn. Linh cơ luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Nhưng trầm ngâm 2 giây, nàng hay là đem chuyện này đáp ứng. An Lâm thật vui vẻ địa tiến vào Chu Tước thực tập. Đại môn ầm ầm đóng cửa. Hắn ở Chu Tước trong thực tập, thấy được kim bích huy hoàng rộng lớn không gian. Bên trong chứa đồ trang sức cực kỳ hoa lệ phú quý. Vô luận là quanh co quanh quẩn con đường, hay lại là cao cao đứng vững cây cột cùng với vách tường. Cũng vàng chói lọi, tỏa ra ánh sáng lung linh. Ngoài ra có Chu Tước hư ảnh, bò lồm ngồm ở chỗ xa nhất, cho hắn một loại rất cảm giác nguy hiểm. Thật tốt sống ở chỗ này không nên động. Linh cơ thanh âm từ không gian truyền tới, giọng nghiêm túc dặn dò. Ngay sau đó, 1 cái hình ảnh bắt đầu xuất hiện. Đó là trước hắn ngây ngô không gian. Đúng như dự đoán, có thể thông qua lam sắc hồn lực lối đi chỉ có hợp đạo siêu cấp đại năng. Chỉ bất quá hắn tương đối ngoài ý muốn là, ngoại trừ hỗn độn ma cầu, kiếm nguyên đại đế, ám hồn đại đế 3 cái bên ngoài, lại thêm 1 người hợp đạo siêu cấp đại năng, hẳn là sau đó gia nhập. Đó là 1 cái thất thải sặc sỡ con rắn nhỏ, khạc trong suốt như kiếm cái lưỡi. An Lâm biết, cái này tướng mạo xấu xí con rắn nhỏ là hợp đạo sơ kỳ mang hồn xà, kịch độc vô cùng, nghe nói đã từng đem 1 cái hợp đạo trung kỳ đại năng độc thành trọng thương. 1 con minh hổ giống như thường ngày từ mặt đất nhảy ra đánh về phía trước mắt 4 cái hư linh tộc. Nó 1 kích này có thể sánh bằng hợp đạo siêu cấp đại năng 1 đòn. Thế nhưng 4 cái hư linh tộc sắc mặt đều là không có bất kỳ biến hóa nào. Kiếm nguyên đại đế sau lưng cắm ngược kiếm, có trong đó 1 thanh khẽ run, Sau đó chẳng biết lúc nào, hư không đã xuất hiện một đạo sáng chói như hoa kiếm quang. Trong nháy mắt đem Minh Hổ xé thành hai nửa. Gào, Minh Hổ gào lên thê thảm, lần nữa dung nhập vào sàn nhà, trở nên ảm đạm không dứt. Hừ, chút tài mọn, Kiếm Nguyên Đại Đế mặt lộ khinh thường. Lúc này, một cái lam sắc diện mục dữ tợn quỷ quái xuất hiện ở trước mặt Kiếm Nguyên Đại Đế. Kiệt kiệt kiệt, chúc mừng người có duyên. Các ngươi thành công thông qua sơ cấp khảo nghiệm, có tư cách tiếp nhận linh tổ thiết lập ẩn núp khảo nghiệm. Nếu là có thể thành công thông qua khảo nghiệm, các ngươi sẽ được linh tổ trọng yếu nhất truyền thừa. Lam sắc quỷ quái giữ tợn ngoan lệ đạo, An Lâm hai mắt sáng lên, trò hay rốt cuộc ra sân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.